Cực phẩm đại thiếu, chương 111, không muốn rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy tên là Mai Tường Vân, ông nội cô ấy là cán bộ về hưu. Người đàn ông trung niên nói, Mai Tường Vân. Lâm Thiên đọc một lần, cậu Lâm, tôi đã phê bình cô ấy rồi, thật sự là ngại quá. Ngoài ra, bây giờ cậu Lâm có thể rời đi rồi. Người đàn ông trung niên cười nói, rời đi sao, vì sao tôi phải rời đi? Muốn tôi đi vào thì dễ, nhưng ra ngoài thì chưa chắc dễ dàng như vậy, tục ngữ có câu, mời thần thì dễ tiễn thần thì khó. Lâm Thiên cười nói, chuyện này, trên trán người đàn ông trung niên xuất hiện mồ hôi lạnh, tươi cười cũng hơi xấu hổ. Lâm Thiên liền xoay người nằm xuống, tôi cảm thấy nơi này rất thoải mái, tôi không muốn đi nữa. Cậu Lâm đừng giỡn nữa, cậu là chủ tịch công ty chi nhánh của tập đoàn Tỉnh Xuyên ở thành phố Bảo Thạnh. Cậu còn rất nhiều việc phải làm, người đàn ông trung niên cười gượng nói. Không sao, tổn thất sẽ do các ông phụ trách. Lâm Thiên không để ý nói. Chuyện này, người đàn ông trung niên nuốt nước bọt. Trong lòng người đàn ông trung niên đã mắng Mai Tường Vân mấy lần, sao lại bắt tôn thần về chứ? Người đàn ông trung niên chỉ có thể nói. Cậu Lâm, cậu có yêu cầu gì cậu cứ việc nói ra. Đi gọi Mai Tường Vân kia tới đây, nếu cô ta đưa tôi vào tất nhiên là phải để cô ta đưa tôi ra ngoài. Lâm Thiên nhắm mắt nói. Được, tôi sẽ đi ngay. Người đàn ông trung niên gật đầu. Mấy phút sau, người đàn ông trung niên dẫn theo Mai Tường Vân tới, Mai Tường Vân cúi đầu, sắc mặt không được tốt lắm. Lâm Thiên liếc mắt nhìn Mai Tường Vân một cái, sau đó lạnh nhạt nói, Mai Tường Vân, bây giờ cô đã biết ai là người tốt, ai là người xấu chưa? Tôi đã biết, Mai Tường Vân cúi đầu nhỏ giọng nói. Camera ở hiện trường, Mai Tường Vân cũng nhìn rồi, cho nên cô ấy biết quả thật là cô ấy đổ oan cho Lâm Thiên. Lúc bắt tôi đã nói rồi, cô sẽ vì hành động việc làm của mình mà xin lỗi, bây giờ cô thực hiện đi. Lâm Thiên lạnh nhạt nói, tôi, Mai Tường Vân có chút không muốn, bởi vì từ trước tới nay cô ấy luôn kiêu ngạo, loại chuyện xin lỗi này, đời này cô ấy chưa từng làm. Người đàn ông trung niên ở bên cạnh vội vàng nói, Tường Vân, làm sai thì phải xin lỗi, cô không xin lỗi, cậu Lâm sẽ không đi, phía trên trách tội, ông nội cô cũng không gánh nổi đâu, Mai Tường Vân chỉ có thể cắn môi nói. Tôi nhận lỗi với anh, rất xin lỗi. Tuy giọng nói của Mai Tường Vân rất nhỏ, nhưng cô ấy vẫn nói ra. Lâm Thiên nghe thấy vậy, lập tức đứng dậy, đi tới trước mặt Mai Tường Vân, cười nói. Nói thật, trình độ của cô quá thấp, một chuyện như vậy mà có thể nhầm được, cô nên đổi nghề đi. Anh, gương mặt Mai Tường Vân lập tức đỏ bừng lên. Bình thường trình độ phá án của Mai Tường Vân khá tốt, nhưng mà hôm nay cô ấy thấy Lâm Thiên lái xe Lamborghini, phản ứng đầu tiên là nghĩ, Lâm Thiên là một cậu ấm hung hãn ương ngạnh, cho nên cô ấy đã nhận định luôn. Vì thế mà lúc Mai Tường Vân nghe Lâm Thiên nói trình độ của cô ấy thấp, trong lòng cô ấy rất tức giận. Cậu Lâm, Mai Tường Vân đã xin lỗi, bây giờ cậu có thể đi chưa? Người đàn ông trung niên nói, còn có một việc, người giả bị đâm kia xử lý chưa? Lâm Thiên nói, chuyện này cậu Lâm cứ yên tâm, dựa theo điều lệ của luật pháp, chúng tôi sẽ tiến hành giam ông ta 10 ngày. Người đàn ông trung niên nói, không, tôi muốn đích thân gặp ông ta, dẫn ông ta tới trước xe tôi muốn gặp ông ta lần nữa. Lâm Thiên nói, được, Tường Vân, cô đi dẫn người đi. Người đàn ông trung niên dặn dò, trong sân cục cảnh sát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xe Lamborghini của Lâm Thiên đỗ ở đây. Lâm Thiên đi tới trước xe, đánh giá cẩn thận một vòng. Mấy phút sau, Mai Tường Vân dẫn ông cụ già bị đâm lúc trước tới, đi tới trước xe. Ông cụ, không phải là lúc ở trên đường ông kêu rất đắc ý sao? Bây giờ ông lại kêu đi. Lâm Thiên cười mỉa nhìn chằm chằm ông già này. Tuy tuổi của ông già này đã lớn, nhưng hiện giờ Lâm Thiên không vì ông ta lớn tuổi, mà tôn trọng ông ta. Tôn trọng là dựa vào bản lĩnh của mình tranh được hành vi, việc làm của ông cụ này, không có tư cách nhận được tôn trọng của người khác. Nề mặt ông ta lớn tuổi, Lâm Thiên đã cho ông ta cơ hội, ở nơi giả bị đâm, Lâm Thiên từng nói rồi, có thể không so đo với ông ta, bảo ông ta nhanh rời đi. Chỉ tiếc ông ta không quý trọng cơ hội Lâm Thiên cho. Cách chương.